Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người sao? Đây là người ta nói lời nói sao mới vừa khen hoàn hảo xem liền phải đạp hư. Vân chấp đôi tay che mặt thân thể triệt thoái phía sau, mãn nhãn thả chết chứ không chịu khuất phục. Hành tẩu giang hồ, như thế nào có thể không có một chương khuôn mặt tuấn tú? Thời Thanh chập một tiếng, lừa ngươi, mực nước không hảo tẩy. Nữ tôn thế giới nam tử đều ái mặt, tuy rằng Vân chấp ngày thường tùy tiện không giống thế giới này nam tử, nhưng là ở trên mặt vẫn là rất chấp nhất. Bên ngoài mật hợp ở thúc dục, Thời Thanh tâm tình tức khắc có thể so với viếng mồ mả, không tình nguyện đứng lên. Nàng khó được nghiêm túc cùng Vân chấp nói, đừng cậy mạnh, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Đánh không lại, Vân chấp hơi giật mình, nhẹ nhàng giận cười. Hắn nhướng mày nhìn Thời Thanh, mặt mày tự tin, khí phách hăng hái, đầy mặt khinh thường. Liền không có tiểu gia ta đánh không lại đối thủ. Nói xong lời này, Vân chấp cảm giác chính mình khí chẳng nháy mắt 2m9. Cao hơn Thời Thanh vài cái đầu. Qua ngẫu nhiên, Thời Thanh dư thừa quan tâm hắn, khoa trương chiều hắn vươn đôi tay so đối ngón tay cái. Hảo bổng bổng nga, nàng ngẩng đầu xem đứng ở giường nệm thượng cúi đầu ôm hoài nhìn xuống nàng người. Ngữ khí nghi hoặc, có điểm buồn bực. Người nói chuyện liền nói lời nói, chạm như vậy cán bộ cao cấp cái gì sao? Vân chấp chân trần dẫm lên đệm chăn đứng nhìn Thời Thanh, phá lệ hưởng thụ loại này so nàng cao cảm giác. Phía trên không khí giống như đều so phía dưới thông thuận rất nhiều, tâm tình vậy càng đừng nói nữa. Đây mới là hắn hẳn là có cái đầu, đều do Thời Thanh lớn lên cao, cô nương mọi nhà, trường như vậy cao nhưng như thế nào chim nhỏ y hắn. Chạm như vậy cao có vẻ ta lợi hại. Vân chấp duỗi tay khoa tay múa chân hai người gian thân cao chênh lệch, Thời Thanh chỉ tới ngực hắn. Càng, sảng, về sau liền chiếu cái này độ cao trường. Thời Thanh không hề hình tượng trợn trắng mắt. Ngốc tử, Thời Thanh ra cửa trước lại bồi thêm một câu. Người nếu là có việc, bạc nhưng đều là ta, một văn đều không cho ngươi, liền đại phu ta đều không cho ngươi thỉnh, làm ngươi cậy mạnh. Người có bản lĩnh bị thương. Người liền có bản lĩnh tự lành. Những lời này so với phía trước câu kia dặn dò dùng tốt nhiều. Vân chấp nháy mắt hô. Kia không được, ta chính là đã chết, ngươi cũng đến đem ta bạc thiêu cho ta. Nói xong Vân chấp chính mình đều ngẩn người. Hắn này nói chuyện ngữ khí như thế nào cùng Thời Thanh càng ngày càng giống. Quả thật là cùng nàng học hư. Hắn chính là muốn dốc lòng làm tùy ý tiêu sái thiếu hiệp. Tương lai hành tẩu giang hồ đều là bạc chụp ở trên bàn không cho tìm linh cái loại này, tựa như trong mộng như vậy. Như thế nào có thể cùng Thời Thanh giống nhau keo kiệt bổn xỉn, liền uống ly trà lạnh cấp, cái tiền đồng đều đáp số tỉ mỉ. Ngay cả trong mộng tiêu tiền thời điểm, hắn cũng chưa phía trước như vậy sảng khoái, tổng nhớ thương Thời Thanh biết muốn huấn hắn. Không được, đến sửa, Thời Thanh cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng ra cửa thời điểm trong lòng còn ở chửi thầm Vân chấp lời nói. Thiêu bạc còn không bằng thiêu cả kheo, đền bù hắn đời này cái đầu không cao tiếc nuối. Thời Thanh không biết Vân chấp nơi nào tới thân cao chấp nhất, giống như cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm, so nàng lùn là kiện thực mất mặt sự. Thời Thanh cố tình thẳng thắn eo lưng, mặt mày đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, trời sinh, ghen ghét hâm mộ hận cũng vô dụng. Nàng đắp thời cúc thuận gió xe ngựa. Ngồi trên đi liền phải bắt đầu ngủ bù. Làm công người hèn mọn, có thể sờ cá liền sờ cá, có thể ngủ liền ngủ. Thời Cúc ngồi ở đối diện dương mắt xem nàng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chính mình đi. Rốt cuộc hai người cùng chiều làm quan, có người khả năng vì tị hiềm, sẽ tách ra đi. Kia không được đa dụng một chiếc xe ngựa, Thời Thanh mí mắt cũng chưa mở to. Phí cái kia tiền làm cái gì? Chủ yếu là, người này không phải có sẵn sao? Lại tách ra đi nàng vẫn là họ Thời, Thời Cúc như cũ là nàng nương. Cái này tách ra cùng không xa rời nhau có ích lợi gì, bịt tai trộm chuông. Trang cho người khác xem, này keo kiệt tác phong, vừa thấy liền cùng lão Lý gia tùy tay tán tài Lý phụ bất đồng. Thời Cúc vốn là lời nói thiếu, hỏi xong cũng không cùng Thời Thanh nói nhiều, chỉ là xem nàng oai dựa vào xe ngựa trên vách đôi tay xủy tay áo liền ngủ, liền từ bên cạnh ám cách cầm điều thảm cho nàng. Ý bảo nàng cái trong chốc lát. Không thể không nói, còn rất ấm lòng. Thời Thanh kinh ngạc mở to mắt xem nàng, ngay sau đó hiểu rõ. Ngài năm đó chính là dựa chiêu này lừa đến cha ta đi. Thời Cúc hối hận tưởng đem thảm lấy về tới. Ta liền không thể dựa tài hoa. Vậy ngươi còn không bằng nói dựa mặt, như vậy càng có thể tin. Thời Thanh cái này diện mạo, 6-7 phân tùy Lý Thị Trương Dương tươi đẹp, 3-4 phân giống Thời Cúc, đặc biệt là đôi mắt. Nề hà Thời Cúc lão cán bộ tính cách, nặng nề lãnh đạm, cố tình làm nhạt cặp kia đa tình mắt đào hoa, bằng không khẳng định cấp Lý Thị chiêu tình địch. Thời Thanh cùng nàng liền bất đồng, Thời Thanh hành sự càng khiêu thoát một chút, mặt mày Trương Dương khi, đôi mắt trong trẻo bức người. Cho người ta cảm giác như là nở rộ đào hoa, thế muốn nổ phóng lúc này đây, cực kỳ lóa mắt. Đáng tiếc nàng một trương miệng nói chuyện, người khác liền đem tầm mắt từ trên mặt nàng rời đi. Hảo hảo một người, đáng tiếc dài quá há mồm, tựa như hiện tại, Thời Cúc nghe xong nháy mắt trầm mặc, bởi vì. Thật đúng là bị Thời Thanh nói đúng, Lý Thị năm đó nhưng còn không phải là nhìn chúng nàng đẹp, toàn bộ Thanh Sơn huyện nữ nhân bên trong. Liền không một cái so nàng càng đẹp mắt. Lý gia có tiền, Lý Thị lại đẹp, liền tưởng cũng tìm cái nhận thức tự lại đẹp, lúc này mới chọn chung cố tình cùng Lý Họa lui tới Thời Cúc. Phàm là nàng không có gương mặt này, Lý Thị trong ánh mắt đều không có nàng. Thời Cúc nhớ tới năm đó xử, chua xót nhắm mắt lại, cự tuyệt chủ động giao lưu. Thời Thanh quấn chặt tiểu thảm, ngủ cái tiểu thu hồi giác. Ước chừng qua 2 ngọn trà thời gian, xe ngựa mới đến cửa cung. Không có đặc thù ân chuẩn, quan viên ngựa xe Nguyễn Kiệu là không được tiến cung. Triều thần đều đem ngựa xe ngừng ở bên ngoài, ở cửa cung bên cạnh đáp tới che mưa chắn gió lều hoặc đứng hoặc ngồi, đều chờ cửa cung đến canh giờ mở ra. Thời Thanh hôm nay là đầu một ngày thượng giá trị, muốn tiên kiến quá hoàng thượng cùng đốc sát viện quan trên Thời Cúc, cuối cùng mới là thấy chính mình cùng chức vị đồng liêu. Nàng cùng Thời Cúc cùng nhau xuống xe ngựa. Cũng là xảo, vừa lúc thấy Tiền gia cỗ kiệu lại đây. To rộng thoải mái nhan sắc, rồi lại điệu thấp nội liễm cỗ kiệu hai bên treo viết. Tiền, tự đèn lồng, chữ viết Trương Dương, như là Trương Hiền chủ nhân quyền uy, cùng cỗ kiệu phong cách so sánh với, có cổ nói không nên lời không khỏe cảm, nhưng lại cảm thấy như vậy mới là Tiền gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng làm bộ điệu thấp, nhưng lại trang không ra. Đèn lồng loại đồ vật này liền cùng phủ đệ cửa sư tử giống nhau, đều là loại quyền thế địa vị tượng trưng, là thể diện. Thời gia trên xe ngựa đèn lồng chữ viết liền trầm ổn ngay ngắn, cực kỳ giống Thời Cúc loại này muộn tao tính tình. Thời Thanh thu hồi xem chính mình đèn lồng tầm mắt chuyển hướng đối diện mặt Nguyễn Kiệu. Tiền thiên nữ hôm nay ra khỏi thành ban sai, bên trong kiệu ngồi chỉ có thể là Tiền đại nhân, hiện giờ thế dũng hầu. Quan viên quan chức càng cao. Chủ phủ đệ ly hoàng thành càng gần. Thời gia lại đây yêu cầu ngồi xe ngựa, mà Tiền đại nhân chỉ cần Nguyễn Kiệu, này cũng coi như là một loại thân phận địa vị tượng trưng. 3 tháng đế tháng 4 sơ sáng sớm ánh mặt trời hiện ra, so không được mùa hạ đồng thời lúc tuyến sáng ngời, nhưng hơn nữa quanh thân đèn lồng ánh sáng, cũng coi như có thể xem tương đối rõ ràng. Lần trước tiệc cưới, Thời Thanh chỉ xa xa gặp qua vị này một lần, không đến gần xem. Đối phương lại đây cũng chỉ là lộ cái mặt liền đi rồi. Hôm nay lại là nghênh diện đụng phải, không chào hỏi đều không được. Thời Cúc chiều Tiền mẫu hành lễ, Thời Thanh ở phía sau đi theo cùng nhau. Tiền mẫu hơi hơi gật đầu đáp lễ, nàng biểu tình nghiêm túc, mày thói quen tính nhăn chặt, dẫn tới giữa mày trung gian đè ép ra tới nhăn ấn rất sâu. Tiền mẫu mặt hình ngay ngắn, trên mặt pháp lệnh vệt hoa văn tích nghiêm trọng, khóe miệng ép xuống. Là cái ít khi nói cười tính tình, giống chỉ uy nghiêm sư tử. Hôm nay nhìn thấy nàng, Thời Thanh mới phát hiện Tiền Hoán Hoán cùng Tiền Sán Sán diện mạo cùng Tiền Mẫu chỉ có 4-5 phần tương tự, nhưng Tiền Thiên Nữ tính tình, khẳng định có 7-8 phần là đã chịu Tiền Mẫu ảnh hưởng. Chỉ là tuổi còn nhỏ, không tới hỏa hậu, Thời Thanh vốn tưởng rằng Thời Cúc cũng đã thực lãnh, nhưng cùng Tiền Mẫu so sánh với, nàng chỉ có thể xem như đạm. Mà không phải Tiền mẫu loại này, nghiêm, xem xong Tiền mẫu, Thời Thanh trong lòng đều có điểm đồng tình Tiền Sán Sán. Đỉnh như vậy mẫu thân, nàng còn có thể đương cây ăn chơi trác táng nhị thế tổ, mỗi ngày đậu điều đấu khúc khúc, cũng là tố chất tâm lý đủ cường đại. Thời Thanh vừa định đến Tiền Sán Sán, liền xem Tiền mẫu hơi hơi nghiêng mắt sau này xem. Còn không xuống dưới, nàng thanh âm uy nghiêm trầm thấp, như là nặng nề tiếng chuông đập vào nhân tâm trên đầu. Nghe thấy liền khẽ run lên, da đầu phát khẩn eo lưng thẳng thắn. quá áp lực. Thời Thanh theo nàng tầm mắt sau này xem, lúc này mới chú ý tới có đỉnh thực mộc mạc tầm thường thanh đỉnh kiệu nhỏ đi theo tiền mẫu cỗ kiệu mặt sau. Trước mặt mặt nguyễn kiệu so sánh với, này đỉnh kiệu nhỏ quá mức với keo kiệt bình thường, so không được cửa cung bất luận cái gì đỉnh đầu quan viên cỗ kiệu. Như là cái loại này phủ đệ quản gia ra cửa mới có thể ngồi. Theo tiền mẫu thanh âm vang lên, Thời Thanh liền nhìn thấy rơi xuống nước phía sau thứ lộ diện tiền sán sán sốc lên kiệu mành đầy mặt không tình nguyện từ bên trong chui ra tới. Nàng như là còn chưa ngủ tỉnh, đầy mặt mệt mỏi không kiên nhẫn, đáy mắt mang theo nhàn nhạt thanh hắc sắc, nhưng là chỉ có thể đè nặng tính tình đi tới. Cùng tiền hoán hoán cái loại này ngay ngắn đại bạch cây dương tính tình bất đồng, tiền sán sán tựa như cây tùy hứng sinh trưởng cây liễu, hai chị em hành sự tác phong hoàn toàn tương phản. Nhưng hôm nay tiền sán sán ăn mặc còn rất chính thức, như là muốn vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không qua tới gặp qua thời đại nhân cùng tiểu thời đại nhân. Tiền mẫu mở miệng ý bảo, flow, nghênh diện đụng phải, không cho nàng hạ kiệu gặp người không thích hợp. Nhưng xem tiền mẫu biểu tình, không có nửa phần đem nữ nhi giới thiệu cho người kiêu ngạo cảm, càng như là cảm thấy tiền sán sán không phải đích nữ, mang ra tới không đủ có thể diện. Làm nàng mất mặt. Đặc biệt là Thời Cúc bên cạnh đứng Thời Thanh là Kim Khoa Thám Hoa. Mọi người chỉ biết nàng một giáp tiền tam không phải trạng nguyên, lại không biết nàng còn tuổi nhỏ là từ tú tài bắt đầu khảo. Mỗi khảo đều chung, nhiều lần không phải đệ nhị chính là đệ tam, đây mới là đáng giá kiêu ngạo cùng chú ý điểm. Hiểu được che giấu mũi nhọn, lại không cam lòng quá lập người sau, tiền đồ vô lượng a. Tiền sán sán như là thói quen tiền mẫu loại này ghét bỏ nàng cùng thưởng thức người khác đích nữ ngư khí cùng ánh mắt, tiến lên cấp thời đại nhân hành lễ, ngước mắt thấy Thời Thanh ăn mặc quan phục, dừng một chút, ánh mắt lập lòe, cũng chiều nàng hành lễ. Thời Thanh cùng tiền sán sán tuổi chênh lệch không lớn, lần đầu trải qua loại chuyện này, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, duỗi tay đem nàng muốn nâng lên tới tay cấp ấn đi xuống. Trong lúc nhất thời bốn người gian không khí có chút quái gì. Vừa rồi cái loại này nghiêm túc áp lực hơi thở bị tách ra. Tiền sán sán dừng một chút, còn không có phản ứng lại đây. Thời Thanh cũng đã tỉ hai hào giống nhau, đôi tay nắm lấy tiền sán sán tay cười gượng. Đôi ta kỳ thật nhận thức, rất khó đến, tiền sán sán trên tay không mang nàng thích kia cái ngọc ban chỉ. Thời Thanh không biết tiền sán sán có thể hay không cùng thường thục giống nhau tính tình đại biến, sau đó đột nhiên muốn dẫm lên nàng bắt đầu tiến tới. Nhưng hai người là thật còn không có kết thù. Cùng thường thục âm trầm tính kế tâm tư bất đồng, tiền sán sán nếu là nhìn chúng cái gì, đều là quang minh chính đại dùng tiền. Đoạt, thập phần phù hợp nàng ăn chơi trác táng hình tượng, tiền mẫu mày khẽ nhúc nhích, nhìn Thời Thanh, âm cuối giơ lên. Nga, nàng nghiêng mắt xem tiền sán sán, thanh âm lại áp xuống tới. Lại là nhận thức tiểu thời đại nhân, cũng coi như là ngươi phúc phận. Tiền mẫu cùng Thời Cúc giới thiệu, đây là ta kia không nên thân thư nữ tiền sán sán, làm thời đại nhân chê cười. Nàng giải thích, lần trước nàng muốn vào cung thời điểm không nghĩ tới cùng thường gia nữ nhi phát sinh xung đột rơi xuống nước, liền ở nhà nằm hai ngày. Hôm nay nàng bệnh vừa vặn, nhớ tới quý quân nhớ nàng, khó được dậy sớm tiến cung thăm nàng cữu cữu, cũng coi như có hiếu tâm. Thời Cúc cùng tiền mẫu phùng thượng, hai người vì phòng ngừa đứng ở trên đường vướng bận lại trói mắt. Liền hướng bên cạnh người nhiều địa phương đi rồi hai bước, miễn cho nhiều đôi mắt dưới, có người cảm thấy nàng hai nói chút cái gì người khác không thể nghe lời. Đại nhân tránh ra, tiền sán sán mới dụ mắt xem chính mình cặp kia bị người nắm lấy tay, dương mắt hỏi Thời Thanh. Hai ta nhận thức, nhưng cũng không như vậy thục đi. Thời Thanh chắc chắn, tiền thế nữ cùng tiền sán sán cảm tình thật không kém. Này không, lần trước nàng đổ tiền thế nữ lời nói. Đã bị nàng lấy về đi nói cho tiền sán sán nghe xong. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi tay. Thời Thanh sách một tiếng ném ra, ghét bỏ ở quan phục thượng cọ cọ lòng bàn tay. Ta là hiếm lạ ngươi phía trước trên tay kia cây nhẫn ban chỉ. Xanh mượt, quang nhìn liền đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền sán sán nâng lên chính mình trụi lùi ngón tay cái, nhìn lướt qua, mặt trên còn có chứa nhàn nhạt nhẫn ban chỉ dấu vết. Nàng cảm xúc cùng ngữ khí đều thường thường, mẫu thân nói tiến công mang không thích hợp, Thời Thanh nghi hoặc, người trước kia mang đều thích hợp, như thế nào liền hôm nay không thích hợp. Nàng quản thiên quản địa, con có thể quản ngươi mang không mang nhẫn ban chỉ. Hoàng thượng cũng không văn bản rõ ràng quy định nói tiến cung thăm người thân không được mang nhẫn ban chỉ đi. Ta nếu là có, ta 10 căn ngón tay đều mang lên. Lão nương nghĩ lên, không trong cung đám kia nam nhân chuyện gì. Cũng là, Tiền Sán Sán có điểm tinh thần, cười một chút, dù sao ta mang cùng không mang, nàng đều cảm thấy không thích hợp. Không phải cảm thấy nhẫn ban chỉ không thích hợp, mà là cảm thấy nàng cái này thứ nữ không thích hợp. Nếu cho rằng nàng thứ nữ thân phận đê tiện, vì sao phải sinh hạ nàng đâu? Tiền Sán Sán tầm mắt dừng ở Hoàng Thành Thượng, như là cùng Thời Thanh nói chuyện, lại như là cùng chính mình nói chuyện. Ta giống như minh bạch thường thục, Thời Thanh kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong lòng trầm xuống. Chân trời ánh sáng chậm rãi sáng lên tới, quang ảnh có vài sợi đầu ở Tiền Sán Sán trên người. Nàng đứng ở thời gia xe ngựa bên, ở vào quang cùng ám chỗ giao giới, nghiêng mắt hỏi Thời Thanh. Người niệm thư nhiều, cũng tương đối sẽ nói, người cảm thấy thường thục làm xuẩn không ngu, nàng có nên hay không tranh? Tranh, là có thể đương cái nhân vật, không tranh, cả đời là phế vật. Tiền Sán Sán ánh mắt lập lòe, nhìn cách đó không xa bị quan viên vây quanh hành lễ Tiền mẫu. Quang đều là các nàng, ta loại này thân phận thứ nữ, nàng hận không thể đem ta vẫn luôn nhét ở bóng ma không thấy người. Cùng con vợ lẽ giống nhau, trở thành chắp nối công cụ, là chăn nuôi gia tộc cây đại thụ kia chất dinh dưỡng. Mà ở người trước, nàng chính là mẫu thân mặt sau kia đỉnh màu xanh lá cỗ kiệu, chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng. Tại hạ nhân trước mặt nói là chủ tử, nhưng ở nàng trước mặt lại giống cái hạ nhân. Ai nói nhân vật nhất định phải đứng ở ánh sáng, Thời Thanh chạm mệt mỏi, sau này nhảy ngồi ở xe ngựa phía trước hoành bàn thượng. Tiền Sán Sán dương mắt xem nàng, Thời Thanh ăn mặc mới tinh màu lam quan phục, ngồi ở trên xe ngựa không hề hình tượng hoàng chân, nửa điểm không giống cái đi vào quan trường dở giọng quan người. Thực tùy tính, không chỗ nào cố kỵ. Không biết ngươi nghe nói qua hoa quỳnh không có, như vậy xinh đẹp hoa, nó cũng chỉ nguyện ý buổi tối khai. Người A, kỳ thật liền cùng hoa giống nhau, có người thích hợp mùa xuân, có người thích hợp mùa thu, còn có thích hợp mùa đông. Hoa kỳ bất đồng mà thôi, làm gì cùng nhân ra so. Cùng Tiền Sán Sán nói chuyện phiếm, so với túm một ít cao thâm có đạo lý lời nói, còn không bằng nói chút tâm thương đồ vật. Hai người tuổi đều không lớn. Lưu liền rất tùy ý, đặc biệt là đối phương chủ động mở miệng. Tiền Sán Sán hẳn là đoán ra chút cái gì, lúc này mới sẽ hỏi nàng hôm nay lời này. Cùng thường thục bất đồng, cũng có thể là Tiền gia đích nữ quá đều thực áp lực, lúc này mới dẫn tới Tiền Sán Sán ở đích thứ quan hệ thượng xem còn tính thông thấu. Cũng không biết nàng sẽ như thế nào lựa chọn, Thời Thanh trong lòng thở dài, cảm giác mọi người đều là bị cốt truyện chi phối nhân vật. Rõ ràng có máu, có thịt, có chính mình nhân sinh, lại không có biện pháp chính mình chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên mặt, Thời Thanh còn ở cùng Tiền Sán Sán khai khởi vui đùa. Như là hai ta, so diện mạo, ngươi tuyệt đối không bằng ta. Điểm này thượng, Thời Thanh tương đương tự tin, Tiền Sán Sán mí mắt chủ động, Thời Thanh cười, nhưng là so đấu khúc khúc cùng giám định và thưởng thức châu báu, ta khẳng định không bằng ngươi. Người ở những cái đó đấu khúc khúc người trong ánh mắt, chính là quang. Người các có mệnh, Tiền Sán Sán, đi chính mình lộ, không cần cùng người khác tương đối. Mặc kệ đụng tới cái gì, nàng Thời Thanh chính là muốn làm chính mình. Giao diện nhiệm vụ là giao diện nhiệm vụ, nó ai nhắc nhở gì, nàng muốn sống chính mình nhân sinh. Tả hữu mệnh liền này một cái, nàng hậu viện quan tài đều bị hào, liền không nghĩ tới muốn đường lui. Đi bao xa? Tính rất xa, Thời Thanh mặt mày kiên định, đầy mặt tính dai, Tiền Sán Sán nắm chặt ngón tay, thẳng tắp nhìn Thời Thanh, cuối cùng cười nhạo một tiếng. Ngươi là thật sẽ nói, kia bằng không đâu, ta này thám hoa công danh cũng không phải là bạch khảo. Thời Thanh nhướng mày, ngươi thư đọc thiếu, ngươi nghe ta, Tiền Sán Sán giơ tay đào lỗ tai, làm bộ nghe không thấy. Nàng nhấc chân từ ánh sáng chỗ giao giới đi tới. Cùng Thời Thanh sóng vai ngồi ở ánh sáng hắc ám xe ngựa trước, nghiêng mắt liếc nàng. Thời Thanh, người xuyên này thân quần áo là thật xấu. Màu lam không thích hợp ngươi, về sau tranh thủ mặc màu đỏ. Triều đại quan viên, ngũ phẩm dưới quan phục đều là màu lam, ngũ phẩm trở lên, mới xứng mặc đồ đỏ. Thời Thanh cười, ai cần ngươi lo a, ta lớn lên đẹp, cái gì nhan sắc đều ép tới chủ. Tiền Sán Sán dụ mắt xem chính mình trống rỗng ngón cái, xác cảm thấy không thích ứng. Nàng hỏi Thời Thanh, nghe ra tỷ nói ngươi muốn tham gia Xuân Săn. Thời Thanh không biết Tiền Sán Sán lời này là mấy cái ý tứ. Ngươi tỷ cấp giá còn hành, không lý do cự tuyệt. Đương nhiên, nếu ngươi cấp càng nói nhiều, ta có thể suy xét không đi. Thời Thanh một bộ, chỉ cần giá cấp nhiều, hết thảy đều hảo thương lượng. Biểu tình, tỷ tỷ tiền có thể kiếm, muội muội tiền vì cái gì không được. Tiền Sán Sán liếc nàng, cười nhạo, Thời gia cũng không nghèo, đó là so ra kém các ngươi Tiền gia. Thời Thanh tò mò, như thế nào người một nhà, ngươi như vậy có tiền, ngươi tỷ như vậy keo kiệt. Tiền Thiên Nữ đào bạc biểu tình, liền cùng cắt thịt giống nhau. Bởi vì nàng là đích nữ, Thời Thanh xem nàng, Tiền Sán Sán giải thích, ở Tiền phủ, đích nữ mỗi một bút tiêu dùng đều là có chuyên gia ký lục. Vì phòng ngừa Tiền Hoán Hoán đi chút pháo hoa tửu quán, càng phòng ngừa nàng ngầm kết giao quan viên hỏng rồi Tiền mẫu đại sự, cho nên Tiền Thi nữ bị quản thúc cực nghiêm, chính là cấp Thời Thanh bạc, đều là từ kẽ răng tỉnh ra tới. Mà Tiền Sán Sán một cái thư nữ nhưng thật ra không sao cả, nàng cha có tiền nàng liền hoa. Đấu khúc khúc mua điều, nàng đều lành nghề, chỉ là này đó không có phương tiện cùng Thời Thanh nói. Cửa cung tới rồi canh giờ rốt cuộc mở ra, Tiền mẫu cùng Thời Cúc đều chiều sau nhìn qua. Thời Thanh nhảy xuống xe ngựa, vỗ vỗ trên mông cho bụi, quay đầu xem Tiền Sán Sán. Không phải muốn vào cung sao, đi, cùng nhau. Không đi, Tiền Sán Sán chiều kia đỉnh màu xanh lá kiệu nhỏ đi qua đi. Ta trở về bổ cái rác, mắt thấy nàng muốn chui vào đi, Tiền mẫu sắc mặt càng trầm. Ngươi làm gì đi, hồi phủ, Tiền Sán Sán bỏ tiến bên trong kiệu, tùy ý tìm cái lấy cớ. Ta cấp cứu cứu chuẩn bị đồ vật quên lấy, lần sau lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn kế hoạch, nàng hẳn là tiến cung lấy lòng cữu cữu, tranh thủ mượn cữu cữu này tuyến cùng hoàng nữ nhóm đáp thượng quan hệ. Hoàng nữ bên trong, chỉ có ngũ hoàng nữ phụ thân thân phận thấp kém, lúc này mới dẫn tới nàng tính tình nhút nhát hảo khống chế. Trước cùng nàng liên hệ thượng, chờ tương lai kế thừa hầu phủ, liền có thể nâng đỡ nàng thượng vị. Sau đó vị cực nhân thần, một người dưới vạn người phía trên. Hiện tại, Tiền Sán Sán tưởng trở về ngủ, nàng không ở, nàng lồng sắt điều không biết hạ nhân có thể hay không nhớ tới uy. Đám kia ngu xuẩn, liền chỉ điều đều sẽ không uy. Tiền Sán Sán ngồi ở cỗ kiệu trung, tận lực xem nhẹ trong đầu kia kỳ quái thanh âm. Này đều phải ít nhiều nàng mẫu thân, bị nàng mắng quán đều học được như thế nào che chắn chính mình không muốn nghe thấy lời nói. Chỉ là hồi phủ phía trước, Tiền Sán Sán cùng nâng kiệu hạ nhân nói. Đi tranh thương phủ, quảng cáo, cách chương.